Luân hồi đan đế, chương 1073, sống chết tương bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch Lăng Vân rơi xuống đất trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hơn 30 mét, đường kính hơn 500 mét hố tô mặt đất kẽ hở, lại là ánh mắt mấy ngàn mét. Phốc, Lăng Vân há mồm hộc máu, bị một kích này tổn thương nặng. Lúc tối ảnh nam tử rõ ràng không dự định lúc này thả qua Lăng Vân. Vù vù, hắn xông ngang đánh thẳng, chớp mắt lần nữa đi tới Lăng Vân trước người, rõ ràng còn muốn đụng Lăng Vân. Nếu như lại bị như vậy đụng một lần, Lăng Vân sợ rằng thật khó bảo toàn tánh mạng. Không chỉ có như vậy, bóng đen nam tử trên mình còn thả ra một cầu cực độ tà ác hơi thở, dễ dàng để cho nhân ý chí hỗn loạn, thần trí không rõ. Đổi thành những người khác, sợ rằng chỉ có thể sững sờ ở vậy, bị động chờ đợi bóng đen nam tử đụng, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Lăng Vân mặc dù người bị thương nặng ý chí nhưng thủy chung giữ thanh tỉnh. Dĩ nhiên, cục diện này như cũ nguy hiểm, nếu không có thể ngăn cản bóng đen nam tử một kích này, tính mạng hắn kham ưu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp, bóng đen nam tử một kích này thật đáng sợ cho dù quy nhất thuật ám sát cũng không cách nào ngăn cản. Như vậy, thiên ma luyện ngục công, cửu u sinh linh cũng bị gọi là ma, như vậy Lăng Vân cũng muốn xem kết quả là cửu u ma mạnh, vẫn là thiên ma mạnh. Nháy mắt tầng 4 cảnh giới thiên ma luyện ngục công bùng nổ. Lăng Vân trực tiếp mở ra luyện ngục cửa, khủng bố tuyệt luân lực ở Lăng Vân trong cơ thể nổi lên. Lăng Vân, hôm nay ngươi khó thoát tai kiếp, bóng đen nam tử đối với lần này không biết gì cả trong ánh mắt tràn đầy bá đạo tự tin. Lời còn chưa dứt hắn đã tới đến Lăng Vân trước người. Cái này một tí, hắn thì phải trực tiếp đem Lăng Vân đụng được hình thần câu diệt. Thiên tài gì, cái gì yêu nghiệt, ở trước mặt hắn đều là con chốt thí, ngăn trở hắn liền yếu phi hôi yên diệt. Quảng cáo, oanh, bóng đen nam tử hóa thành khủng bố hắc nhật đã tới đến Lăng Vân trước người 3 mét bên ngoài. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân không tiến ngược lại thụt lùi, lại cũng hướng bóng đen nam tử, phát động đụng. Ùm ùm, kinh thiên động địa hủy diệt sóng, thẳng sông lên mấy ngàn mét trời cao. Đồng thời, giống như rung động vậy lực trùng kích điên cuồng biến dạng không gian thoáng qua bao trùm mấy chục ngàn mét phạm vi. Cái này bên trong khu vực hết thảy tan biến. Trung ương chiến trường, bóng đen nam tử một khắc trước còn tràn đầy tự tin tựa hồ đã có thể thấy Lăng Vân hình thần câu diệt cảnh tượng. Nhưng mà một khắc sau, sắc mặt hắn liền biến, hai bên đụng ở một chớp mắt kia, hắn liền cảm nhận được không ổn. Hắn tưởng tượng Lăng Vân cùng hắn đụng nhau theo lý như đậu hũ vậy bị trực tiếp đụng nát. Có thể hai bên vừa đụng, hắn phát hiện mình tựa hồ hám không nhúc nhích được Lăng Vân. Bàn về bùng nổ bên trong thiên ma luyện ngục công thật ra thì kém hơn so quy nhất thuật ám sát. Nhưng Lăng Vân quy nhất thuật ám sát chỉ tu luyện tới tầng thứ nhất thiên ma luyện ngục công nhưng là tầng 4. Một tầng thiên ma luyện ngục công, lực lượng tăng lên 30. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4, phân biệt tăng lên 90, một chút gấp đôi và 1.5 lần, Lăng Vân linh lực uy năng là 300 triệu tấn. Như vậy thi triển thiên ma luyện ngục công, hắn có thể bộc phát ra 1.5 tỷ cân lực lượng kinh khủng. Lực lượng này có thể chân tránh cùng phá hư cao cấp cường giả đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng đen nam tử rõ ràng thấy, đầu tiên là bàn tay hắn bể tan tành, sau đó là cánh tay, bả vai, thân thể. Ở Lăng Vân đụng hạ, hắn cả người cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ nát. Cái này đụng quá mức mạnh mẽ. Bóng đen nam tử trong cơ thể hắc nhật cửa trực tiếp đều bị đụng nát. Nhất thời hắn lực lượng sau lưng, liền không cách nào lại truyền tới. Phịch, bóng đen nam tử giống như một phá thú bông, phanh rơi xuống đất. Cái này còn là may mà hắc nhật cửa, giúp hắn ngăn cản phần lớn Lăng Vân lực lượng, nếu không cái này một tí hắn liền bị đụng được nổ. Cho dù như vậy, hắn giống vậy bị thương nghiêm trọng, nửa người đã bể tan tành. Nếu không phải hắn là thái hư cường giả đỉnh phong, sinh mệnh lực mạnh mẽ, bị nặng như vậy chế, liền trực tiếp sẽ tắt thở. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân vội vàng đóng cửa thiên ma luyện ngục cửa, lần nữa đem trong cơ thể khí huyết phong tỏa. Có thể cho dù như vậy, hắn vẫn là rất thảm. Mở ra luyện ngục cửa giá phải trả chân thực quá nghiêm trọng, nếu không một chiêu này cũng sẽ không bị coi là cấm kỵ. Nếu như không có chuẩn bị, hắn mệnh hồn sợ rằng cũng sẽ tan vỡ. Cũng may, hắn sớm có chuẩn bị. Máu nguyên đan, Lăng Vân vội vàng uống một viên máu nguyên đan, cái này không hổ là phá hư cấp đan dược, Lăng Vân trong cơ thể tình huống ác liệt nhất thời ổn định lại, hơn nữa bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Bên kia, Hắc Ưng nam tử nằm trên đất không thể nào tin nổi nhìn Lăng Vân. Ngươi, làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Hắn đứt quãng nói, cái này Lăng Vân, làm sao có thể bộc phát ra như vậy kinh khủng lực lượng? đối phương cuối cùng một kích kia giống nhau không kém tại cao cấp phá hư cường giả. Liền trong cơ thể hắn cửu u cao thủ lực đều bị đánh tan. Hơn nữa, bộc phát ra như vậy sát chiêu sau đó, Lăng Vân không chỉ có không có chết còn một bộ không bị bao lớn vết thương dáng vẻ. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, đi tới bóng đen nam tử trước người. Hắn trực tiếp rút kiếm, bóng đen nam tử thân thể run lên, trước lúc này, hắn lấy vì mình đối với tông môn vô cùng chân thành. Nhưng chân chính đối mặt chết thời điểm, hắn phát hiện mình vẫn là muốn sống. Ở mình sống chết trước mặt tông môn tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy. Không muốn, giết ta chỉ là nghe lệnh y người, ngươi như thả qua ta. Ta nguyện ý vì ngươi cống hiến, bóng đen chàng trai nói. Hắn bị thương tuy nghiêm trọng, nhưng sinh mệnh lực mạnh mẽ chỉ phải thật tốt chữa trị, vẫn là có cơ hội khôi phục. Nghe lệnh y người quảng cáo, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Không sai, ta đến từ Cửu U Điện, là thiếu chủ của chúng ta Vạn Thành An, là hắn ra lệnh ta tới giết ngươi, ngươi nếu như cần ta có thể giúp ngươi trả thù Vạn Thành An. Bóng đen chàng trai nói, Vạn Thành An giết ta. Chấm, Lăng Vân thật có chút ngạc nhiên. Ta cùng hắn tựa hồ không chỉ không có cừu hận còn cùng ngươi cửu u điện quan hệ không tệ, hắn vì sao phải giết ta? Chấm, bóng đen nam tử không dám giấu giếm, bởi vì khởi nguyên võ viện đệ tử chân truyền Cố Mộng Dĩnh muốn giết ngươi, Vạn Thành An hành động này là vì kết giao lấy lòng Cố Mộng Dĩnh. Trừ những thứ này ra, Vạn Thành An đối với thượng quan giao cô nương có không nhất thiết tâm tư, ngươi cùng thượng quan giao quan hệ tốt khả năng này vậy dẫn phát hắn ghen tị chi tâm. Có ý tứ, Lăng Vân không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng hắn không thù không oán, thậm chí chỉ là gặp qua một lần, đều không nói mấy câu, kết quả hắn liền bởi vì phải lấy lòng người khác còn có cái gọi là ghen tị, thì phải giết ta. Chấm, Vạn Thành An đúng là đáng chết, xin Lăng Thượng Sư thả qua ta giúp ngươi giết ngược hắn. Bóng đen chàng trai nói, không chờ hắn nói xong, một đạo kiếm quang liền thoáng qua. Phốc, bóng đen sọ đầu của nam tử bay ra ngoài. Rơi xuống đất sau đó, bóng đen chàng trai trong mắt còn lưu lại không tin và không cam lòng, tựa hồ vậy không tin, vậy không cam lòng mình liền chết như vậy. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, như bóng đen này nam tử trung thành cảnh, Lăng Vân có lẽ còn sẽ cân nhắc lưu đối phương một mạng. Nhưng đối phương như vậy không kịp chờ đợi liền bán đứng chủ cũ, Lăng Vân liếc mắt nhìn nhiều cũng chán ghét tim, dứt khoát trực tiếp giết. Mở luyện ngục cửa chân thực tác dụng phụ to lớn. Tiếp theo, Lăng Vân nhìn về phía thân thể mình. Cho dù ăn máu nguyên đan, vậy như cũ cần chỉ ít 10 ngày thời gian, tới điều chỉnh tu vi, vững chắc căn cơ. Vạn Thành An, Cố Mộng Dĩnh, sau đó hắn lại ngẩng đầu, nhìn về bầu trời đêm. Hắn trong mắt tràn đầy lệ khí. Trước hết để cho các ngươi sống thêm 10 ngày, cái này 10 ngày, các ngươi như có bản lãnh tốt nhất dùng hết thảy thủ đoạn tới giết ta. Nếu không chết liền giờ đến phiên các ngươi xuống địa ngục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.